Hắc ám huyết thời đại, chương 401, lãnh tụ trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sẽ giết ngươi, Sở Vân Thăng đơn giản nói, sắc mặt bình thản, lại không có chút nào chỉ là uy hiếp. Ngươi giết ta, ngươi cũng chạy không thoát, cho nên cái này uy hiếp không được ta. Đường Nghi lắc ngón tay, như là đang cùng Sở Vân Thăng đùa giỡn. Đợi lát nữa, không chạy trốn được ta sẽ tính. Nhưng hiện tại ta nói giết tức là giết. Sở Vân Thăng lộ ra vẻ lạnh lùng trên gương mặt, giết người, thật sự là hắn đã giết qua rất nhiều người rồi. Đúng vậy, ngươi giết ta, sẽ không người nào có thể nói cho ngươi biết hắn là ai rồi. Cho nên ngươi chắc chắn sẽ không giết ta. Đường Y vừa cười vừa nói, dáng vẻ vô cùng tin tưởng. Sở Vân Thăng không nói một lời, đi đến bàn trà, rút ra trường mâu tiêm, trong chớp mắt từng bước một tới gần Đường Y, hàn khí kinh người. Đường Y không biết ở đâu có lá gan lớn, vẫn cười dịu dàng nhìn Sở Vân Thăng, nửa bước bất động. Ư kéo, Sở Vân Thăng mâu quang vung lên, dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi tại trước mặt Đường Y một mâu xẹt qua. Không có tác dụng đâu, đừng nghĩ hù dọa được. Một chữ, ta, cuối cùng của Đường Y chưa kịp thốt ra đã bị ngăn ở cổ họng. Chỉ thấy áo bông bên ngoài của nàng, bị mũi thương rạch đôi, lộ ra hình người bên trong. Ta đã quên, ta còn có một biện pháp, có lẽ có thể đem toàn thân ngươi lột sạch ném tới đại sảnh dưới lầu, hoặc là vô đám người ở hoa viên, sẽ rất vui. Sở Vân Thăng đối với nàng đùa giỡn, dùng kỳ nhân chi đạo trị kỳ nhân. Dịch người tài trị người tài, nghĩ ra một phương pháp như vậy. Ngươi là tên vương bát đản, ngươi dám. Sắc mặt Đường Y trắng bệch từ trong ánh mắt của Sở Vân Thăng, nàng cảm nhận được hắn không phải là đang nói đùa, có lẽ thật sẽ làm ra chuyện vô sỉ như thế. Một thiếu nữ vừa tròn 18 tuổi trăng rằm, một trong ba cự đầu của Thục Thành. Tiểu công chúa, nếu như tại lễ trưởng thành của mình bị người khác cởi hết quần áo, người trần truồng mà quăng trước khách khứa thì là sỉ nhục như thế nào? Ta không dám, ta có cái gì không dám, ta ngay cả thịt người đều đã từng nếm qua. Sở Vân Thăng không biết mình làm sao lại nói ra một câu như vậy có quan hệ với hai từ. Thịt người, ngươi, trong mắt Đường Y giấy lên lửa giận, nhưng mà đột nhiên như là ngây ra một lúc, lông mày buông lỏng, lập tức xuất hiện dáng tươi cười mê người, không lùi mà lại tiến thêm một bước, tiến đến trước mặt Sở Vân Thăng, tại lồng ngực của hắn, cẩn thận nghe lấy nhịp hô hấp của hắn. Ngươi thảm rồi, ta biết rõ ngươi là ai rồi, ta nhớ được mùi trên người ngươi. Nàng danh mãnh ngẩng đầu nhìn Sở Vân Thăng, nói. Sở Vân Thăng khẽ giật mình, biết rõ cô bé này quỷ kế khá nhiều, cũng không muốn chơi đùa với nàng, miệng nói thẳng. Nói mau, hắn là ai? Trên người của ngươi có mùi xà phòng là Thư Gia Giai, ta nhớ rất rõ. A Hát, đừng giả bộ, ta sớm nói qua ngươi đang nói láo. Đường Y lui về phía sau một bước, khách khách cười nói. Tam công tử ngoại trừ đưa tới trang phục dùng cho tiệc rượu, hoàn toàn chính xác cũng cho Lục Đĩnh đưa tới xà phòng, bởi vì hắn thật sự thúi quá. Tam công tử ý tứ thông qua Lục Đĩnh rằng hắn nhất định phải tắm rửa sạch sẽ. Nhưng về phần là cái loại xà phòng gì, Sở Vân Thăng hoàn toàn ngày từ đầu cũng không biết, bởi vì lúc đó mở ra chỉ còn có 1/3 trước đây, dùng cái hộp khác để chứa, ngày hắc ám thời đại xuất hiện thì công nghiệp sản xuất hóa chất bị phá hủy, xà phòng hoàn toàn là vật phẩm xa xỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng nói chuyện vớ vẩn nữa, ngươi có nói hay không? Không nói, ta sẽ động thủ. Mắt Sở Vân Thăng nổi hung quang, tiến lên nắm chặt áo lông của Đường Y, hắn thật sự đem mũi thương bắt đầu xé y phục của nàng, tuyệt không làm bộ, hắn không tin sống nhiều năm như vậy chỉ không được một cái nha đầu vừa tròn 18 tuổi. Đi, đi, ta sẽ cho ngươi biết, đừng xé quần áo của người ta chứ. Đường Y nắm chặt cổ áo lông của mình, dãy dụa nói. Nói, Sở Vân Thăng buông nàng ra, lại đem nàng bước vào góc tường, phòng ngừa nàng lại có thay đổi gì. Ta cho ngươi biết cũng được, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một việc, ngươi phải giúp ta vạch trần lời nói dối của Tam công tử, ta thật sự biết rõ ngươi chính là Tôn Thịnh. Đường Y cười hì hì khẩn cầu nói. Sở Vân Thăng ngây ngẩn cả người, nàng đã nói đến nước này rồi, ngay cái tên Tôn Thịnh này cũng khám phá, vậy đã không còn có chút ý nghĩa nào rồi, chỉ là hắn không biết tại sao lại bị Đường Y khám phá, chẳng lẽ thật là bởi vì mùi xà bông thơm. Thư Gia Giai chết tiệt nọ. Thừa nhận rồi, mọi người thẳng thắn với nhau, mới có thể xem như hợp tác chứ. Đường Y thấy Sở Vân Thăng không nói lời nào, duỗi ra bàn tay nhỏ bé nói. Sở Vân Thăng không có để ý tới cử động của nàng, chỉ hỏi nói. Tại sao phải vạch trần hắn? Ngươi không thích hắn, tại sao bản thân không đi nói? Đường Y thở dài, ánh mắt có chút uể oải nói. Ta nói cho ngươi lời nói thật lòng nha, ba ba của ta hy vọng ta gả cho hắn, bọn hắn còn bức ta, nhưng gả ta cho cái tên tiểu nhân âm hiểm nì này thì đánh chết ta cũng không gả cho hắn. Sở Vân Thăng thấy nàng không giống là đang làm bộ, thu hồi mũi thương, trầm giọng nói. Đi, ta có thể giúp ngươi vạch trần hắn, ngay cả giúp ngươi giết hắn cũng không có vấn đề gì, nhưng ngươi phải nói cho ta biết trước sự tình, hơn nữa phải chờ ta làm xong việc sau đó nếu thuận tiện sẽ giúp ngươi giải quyết, ngươi yên tâm, ta nói rồi, nhất định sẽ làm được. Tốt, ta tin tưởng ngươi, hy vọng ngươi không phải là kẻ mũi dài. Đường Y chỉ cái mũi Sở Vân Thăng, sau đó đi đến bên cạnh bàn học, theo trong ngăn kéo tay lấy ra tạp phiến, đưa cho Sở Vân Thăng nói. Thiệu Bính, sĩ quan liên lạc quân đội thành Lạc Dương, nhân vật lãnh tụ trẻ, cao thủ năng lượng băng, hệ thông tin trên này đều có. Sở Vân Thăng tiếp nhận tạp phiến, quan sát một lát, đang muốn hỏi như thế nào mới có thể tiếp cận hắn, liền nghe được bên ngoài cửa truyền tới một hồi thanh âm nữ nhân, sau đó vang lên tiếng đập cửa. Lông mày Đường Y nhíu lại, nhanh chóng đẩy Sở Vân Thăng đi, nói. Người đi trước, ta sẽ tới tìm ngươi. Sở Vân Thăng không nghĩ tới. Giao dịch thuận lợi như thế, nghe trong lời của nàng còn có thể giúp mình tìm được người này, biết sớm như vậy cũng không cần phí sức để cải trang rồi uổng phí công phu. Hắn vô ý tiếp cận cửa sổ, kéo ra cửa kéo, sau đó nhảy xuống. Đường Y kinh ngạc mà theo hắn, thiếu chút nữa cười ra tiếng, liền tranh thủ kéo Sở Vân Thăng lại, nói. Chúng không có nhận ra người, ngươi nhảy cửa sổ làm gì? Hơn nữa phía dưới còn có người. Sở Vân Thăng lúc này mới kịp phản ứng, hắn một lòng đã đặt tư duy trên người. Thiệu Bính, Đường Y một lần nữa thay trang mục mặc lên người, đem áo bông bị rách nát cất đi, khôi phục gương mặt lãnh đạm, tự nhiên ra mở cửa phòng. Y y a hát, phía dưới đang chờ. Ồ, tiểu tử này là ai? Một quý phụ nhân kinh ngạc đánh giá Sở Vân Thăng nói. Còn có thể là ai, thuyết khách? Đường Y lạnh như băng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Vân Thăng, xấu hổ, cười cười, thuận thế nhanh chóng rời đi. Sau một lát, Đường Y đã đuổi đi đám quý phu nhân, nhấc lên bức màn, mắt thấy phía dưới Sở Vân Thăng đã rời đi, thấp giọng nói. Sư phụ, hắn đến cuối cùng là người nào? Từ trên ghế salon đứng lên một cái lão già, người mặc trang phục tạp công, đi đến cửa sổ, lắc nói. Hắn là người đầu tiên ta không thăm dò được, ta âm thầm chú ý đến hắn, thực lực của người này thâm tàng bất khả trắc, tuyệt không dưới ta, vận dụng năng lượng quá thần kỳ. Buồn cười, Lý Hoài Ân còn muốn lợi dụng hắn, còn là lần đầu tiên nghe được sư phụ ngài tán thưởng một người như vậy, ngay cả băng sử mà ngài cũng không có đánh giá qua như thế. Đường Y ngạc nhiên nói, ít nhất hắn không phải những phản đồ băng tộc gà tộc kia, hy vọng hắn là người của chúng ta. Lão đầu thở dài một tiếng, nói, đáng tiếc thân phận lão sư của người không thể bạo lộ, bằng không ba ba cùng bá bá biết rõ ngài tồn tại mà nói, nhất định sẽ không bức ta gả cho cái tên tiểu nhân mặt cười kia. Đường Y nắm chặt nắm tay nhỏ, nói, lại nhịn một chút đi, ngươi cùng ta chia nhau hành động, hắn đã đối với ta sinh nghi, ngươi đi điều tra hắn, ta đi điều tra Thiệu Bính. Lão đầu bất đắc dĩ lắc đầu, nói, sư phụ ta tính như vậy, ngươi xem được hay không được. Đường Y bỗng nhiên nói, Sở Vân Thăng tại trong hoa viên đi dạo thật lâu, không đợi Đường Y một mình đến tìm hắn, sau trận chiến đánh bại Phong Kiếm tuy không có người lại tới khiêu chiến, nhưng lại xuất hiện rất nhiều người đến thăm dò hắn. Thân phận hắn tại đây đối với chút ít cao tầng quyền quý đã không còn là bí mật gì, tất cả mọi người đều biết rõ, chỉ là không biết hắn bây giờ là có muốn thật sự gia nhập ám hành Tổng hội, dù sao Sở Vân Thăng chỉ tuyên bố mình là người của Tổng hội. Tam công tử cũng mượn cơ nói bóng nói gió về hắn rất nhiều, tìm được trong lời nói của Sở Vân Thăng lộ ra mình là người của Tổng hội xong, cũng không hỏi nhiều hơn nữa, đối với hắn cái cao thủ bỗng nhiên xuất hiện này, càng giúp tiến thêm một bước sách lược, bọn hắn còn phải đợi sau khi tiệc rượu kết thúc thu thập tình báo đầy đủ mới có thể đưa ra quyết định. Đã đến đêm nhưng Đường Y vẫn chưa có tới, mà cùng một đám nữ nhân trò chuyện cũng không có cơ hội một mình đứng riêng, đến thời điểm tàn tiệc Sở Vân Thăng quyết đoán bỏ đi cách nghĩ mượn lực lượng Đường Y, những người này là tầng trên quyền quý, dù cho chỉ là một tiểu cô nương 18 tuổi, hắn cũng cảm thấy cuối cùng không đáng tin cậy. Trở về trên đường, Lục Đĩnh một mực yên lặng đánh giá Sở Vân Thăng, cái gì cũng không nói, cái gì không có hỏi, chỉ là tại thời điểm đưa hắn đến nhà trọ 99, mới mở miệng nói. Ngày mai ngươi có thể ở Hỷ Lai Đăng, chỉ đơn giản một câu như vậy, tại Thục Thành đều là thực lực vi tôn, quy tắc, Sở Vân Thăng đóng cửa xe cũng nói một câu, ta vẫn tương đối thích ở tại đây, tự do. Lục Đĩnh cười cười, phất phất tay, lái ô tô đi. Căn bản từ cùng cô gái trẻ một mực chờ Sở Vân Thăng, thấy hắn trở về, căn tử hưng phấn mà thăm hỏi nói. Lão tôn, như thế nào? Nhận được cái phần thưởng gì? Sở Vân Thăng từ trong túi áo móc ra rất nhiều đồ ăn mà hắn đã trộm đặt ở trên bàn tivi, nói, đều ở nơi này, thịt bò, bánh ngọt còn có hoa quả. Căn tử mở ra kích động kêu lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Vân Thăng lại để cho cô gái tới nước rửa chân, đem chân mình ngâm ở trong nước nóng, tại thời đại Dương Quang, hắn thích nhất là làm như vậy, ngoại trừ hút thuốc, chính là lúc này, hắn có thể suy nghĩ càng nhiều sự tình. Đưa cho mẹ của ngươi đi. Sở Vân Thăng thuận tay từ trong túi rút ra một cái bánh bao, đưa cho cô gái một mực đứng bên cạnh nói. Cô gái cũng không dám tiếp, căn tử không nói gì, nàng không dám một mình làm chủ. Lão Tôn khen thưởng ngươi, ngươi cứ cầm. Căn tử ăn gì đó, lắc lắc tay nói. Nữ hài được phê chuẩn, lập tức hai tay tiếp được hướng Sở Vân Thăng cúc cung, vội vàng hấp tấp mà ra cửa. Một lát sau, Sở Vân Thăng vừa rửa chân vừa trò chuyện với căn tử bên cạnh, nói bóng nói gió hỏi một ít tình hình quân doanh, bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng đập cửa. Trong miệng đốt lấy thịt bò, nói quanh co không rõ mà hùng hùng hổ hổ nói, đi ra ngoài cũng không mang cái chìa khóa, ta không đánh chết nàng, ta cũng không được gọi là căn tử nữa. Đi mở cửa đi. Sở Vân Thăng thấy căn tử ngay từ đầu không có ý mở cửa cho cô gái, đẩy hắn ra. Cho nàng ở bên ngoài ngồi chồm hổm một đêm, lần sau sẽ ghi nhớ. Căn tử nghiêng người nói. Lúc này, bên ngoài truyền đến một cái giọng nữ khác. Tôn Thịnh là ở nơi này sao? Cách Trương.